Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Tàng Quỷ Tộc Bộ Lạc. Lạnh thấu xương hàn phong, thổi đến lấy trụi lùi ít có thảm thực vật hoang nguyên. Nơi này hoang nguyên mặt đất băng lãnh mà cứng rắn, phức tạp lấy gập gành bén nhọn lăng thạch. Một chút mỏng tuyết cùng trần trụi mặt đất phối hợp được xám trắng giao nhau. Giống như là bị cưỡng ép làm lộ cái nào đó bộ vị khuôn mặt nam nhân. Lại lạnh vừa cứng, thần sắc bén nhọn bên trong còn trộn lẫn một điểm tái nhợt. Đường kiếm người mặc thật dài áo khoác. Hành tẩu ở đây phiến đã xuất đầu rồng thuộc địa trong hoang nguyên. Gió lạnh đem góc áo của hắn nhấc lên, bay phất phới. Lộ ra bên hông quấn quanh đỉnh phối sau rãnh dụng cụ đo lường. Sấn thác 1m9 chân dài thân cao. Có loại không hiểu lực áp bách cùng phong phạm cao thủ. Bách biến cự tinh thể đã xem đường kiếm dung mạo bao quát thân cao cùng phục sức đều làm ra một. Chút che giấu, ngụy trang đến mức hoàn toàn giống như là một người khác. Chương này giá trị 58 vạn đồng liên bang màu lam ngũ tinh phụ trợ loại ngụy trang thẻ bài. Là đường kiếm tại ngày nữa hố trước đó, liền thông qua chế thẻ sư hiệp hội đường đi thu mua đến. Giá cả thoáng cao hơn giá thị trường, nhưng làm nhu cầu cấp bách vật phẩm. Trong tay trừ 100 triệu thương mại tài chính còn thừa lại ước chừng 5-6 ngàn vạn đường. Kiếm cũng liền cũng không thèm để ý điểm này chênh lệch giá. Trực tiếp chụp lại, cũng không phải là cái gì thẻ. Đường kiếm đều biết chế tác. Thẻ bài thế giới bao hàm toàn diện. Rất nhiều thẻ, đường kiếm cũng vẫn là cần trực tiếp mua. Đương nhiên, trước mắt lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận. Kỳ thật chỉ cần không phải màu lam ngũ tinh trở lên cấp bậc thẻ bài. Cái khác thẻ chỉ cần có được độc quyền. Trên lý luận, đường kiếm đều là có thể thông qua khắc kim lấy nguyên vật liệu chế tạo ra. Bách biến cự tinh thẻ che giấu hiệu quả, xen vào khoa học kỹ thuật máy móc bên cạnh cùng phe ma pháp ở giữa. Có mô phỏng quang học hệ thống ngụy trang đặc hiệu, phối hợp phe ma pháp, thủy nguyệt kính hoa, ma pháp huyễn tưởng. Đủ để cấu thành dĩ giả loạn chân ngụy trang nặc tung hiệu quả. Bất quá loại này thẻ bài cứ việc đối với thẻ năng hao tổn cũng không lớn. Nhưng duy trì trong lúc đó nhưng cũng đồng thời hao tổn lực lượng tinh thần. Ước chừng 3 phút liền hao tổn một điểm lực lượng tinh thần. Cho nên, loại này thẻ đối với bình thường không phải lực lượng tinh thần thiên phú người thẻ sư mà nói. Chỉ có thể làm thời khắc khẩn cấp thời gian ngắn dịch dung ngụy trang thủ đoạn. Lại không cách nào lâu dài duy trì. Đây cũng là dẫn đến tấm thẻ này cứ việc thiên biến vạn hóa lại bổ sung ẩn thân đặc hiệu. Nhưng cũng giá thị trường cũng không tính cao nguyên nhân. Nhưng đối với đường kiếm loại này có thể tùy thời, cộng, lực lượng tinh thần treo bước mà nói. Tấm thẻ này bài liền rất tao tức giận. Quả thực chính là đo thân mà làm nhỏ cực phẩm. Lúc này, đường kiếm hành tẩu đến mảnh này hoang nguyên khu vực về sau. Liền triệt tiêu đối với thần hành phù bảo thẻ năng chuyển vận. Tòng thần hành trạng thái bên trong rời khỏi. Hắn quay người nhìn về phía phương xa mơ hồ còn lộ ra mảng lớn hình dáng đầu rồng thuộc địa. Có thể nhìn thấy bên kia dâng lên màu lam nhạt kết giới lực lượng. Cái kia phiến thuộc địa tọa lạc tại B65 hố trời Hắc Nha Sơn Lĩnh bên trong. Đứng tại đường kiếm vị trí, còn có thể nhìn thấy bên kia trong kết giới không trung trôi nổi thẻ bài kiến trúc. Nhìn thấy một chút từ trong kết giới lướt đi phi toa xe hoặc là phi kiếm kiếm quang. Bên ngoài kết giới một chút địa vực, có thể nhìn thấy dọc theo dòng sông hoặc là đóng quân trong rừng rậm ngu dân bộ lạc. Khắp nơi phân biệt rõ ràng, như trước nước thời kỳ trên thảo nguyên Mông Cổ bộ lạc. Những bộ lạc kia lại kéo dài tới, liền dần dần tới gần hắn chỗ mảnh này hoang nguyên. Từ bước vào mảnh này tên là lạnh lẽo hoang nguyên khu vực bắt đầu từ thời khắc đó. Cũng liền rời đi nhận liên bang cổ hạ một mạch khống chế đầu rồng thuộc địa. tiến vào một mảnh man hoang mà thoát ly liên bang văn minh hố trời thế giới. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu thám hiểm giả hoặc là thợ săn tiền thưởng chết bởi mảnh này như cũ tương đối thế giới xa lạ. B-65 hố trời cứ việc sắp đặt 5 cái thuộc địa. Chia làm đầu rồng, rồng cái cổ, long thân, đuôi rồng, long chảo, nhưng thuộc địa phân tán ra đến. Bày ra ở đây rộng lớn ủng có thần chỉ trong thế giới. Như cũ chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ địa vực diện tích. Bất quá may mà mảnh này trong hố trời thần chỉ, theo công khai tư liệu ghi chép cũng không nhiều, cũng không tính mạnh. Lúc trước địa tinh xâm lấn đồng thời thực dân lúc, xử lý mấy cái dẫn đầu thổ dân thần chỉ về sau. Còn thừa không nhiều mấy cái thần chỉ, lựa chọn thỏa hiệp cũng cùng địa tinh triển mở giao dịch. Cái này cũng chính là đa số hố trời thuộc địa con đường phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hố trời sinh vật cùng người liên bang loại vẫn luôn là tải xâm lấn cùng phản xâm lấn, khống chế cùng phản khống chế đối kháng đấu tranh bên trong. Đương nhiên trong lúc này, cũng không thiếu được thỏa hiệp, trải qua liên bang đại tai biến cái kia đoạn hắc ám thời kỳ về sau. Người liên bang loại mạnh lên tốc độ, nếu như tất cả hố trời sinh vật đều sợ hãi, từ lúc mới đầu yếu thế cấp tốc nghịch chuyển, đến bây giờ đã là khống chế cục diện, bắt đầu phản thực dân, đường kiếm nhìn lại thuộc địa, não hải xem đoạn lịch sử kia nhất thời giật mình thần. Bất quá đủ loại này suy nghĩ hiện lên cũng liền một cái chớp mắt. Hắn ngược lại cấp tốc mở ra truyền tin thẻ, đặc biệt mà chuẩn bị màu tím tinh phẩm truyền tin thẻ mở ra về sau. Lập tức liền bình thường tiếp thu được một chút tin tức. Dù cho chỉ là màu tím một tinh truyền tin thẻ, cũng có thể bảo chứng tại cái này hố trời trong thế giới vẫn như cũ bình thường sử dụng. Bất quá chương này truyền tin thẻ cũng là đường kiếm lợi dụng nào đó bảo thuê công năng tạm thời mượn tới sử dụng. Một ngày thuê phí tổn là 1 vạn đồng liên bang, nhưng cũng so trực tiếp tốn hao 200 vạn đồng liên bang mua tới có lời. Bởi vì truyền tin thẻ châm đối khác biệt hố trời thế giới, cũng phải cần tùy thời thay đổi. Màu lam tinh phẩm truyền tin thẻ tại rất nhiều ngày hồ thế giới chỗ sâu đều không thể bảo trì bình thường thông tin. Màu tím hiệu quả liền muốn tốt không ít. Đương nhiên màu tím truyền tin thẻ trừ phi thật tài đại khí thô, nếu không đường kiếm cũng không có khả năng đem các loại khác nhau mua cái 10 mấy tấm dự sẵn. Quá phô trương lãng phí. Lợi dụng truyền tin thẻ vì trước mắt vị trí định vị về sau, đường kiếm liền thiết trí nhiệm vụ lộ tuyến, tiến vào nhiệm vụ hướng dẫn hình thức. Hắn tại trước kia đã đem đón lấy mấy cái nhiệm vụ đều đạo nhập một cái nhiệm vụ chỉ dẫn mô đun bên trong, đem lần này hố trời huấn luyện hành trình xem như một lần cao độ mô phỏng thực tế giả lập du hí bày. Cho, không chỉ có tự hành thiết trí tốt nhất nhiệm vụ hướng dẫn lộ tuyến, còn thông qua thu thập tin tức tập hợp thiết trí một chút thích hợp chỗ tránh nạn, đào vong rút đi lộ tuyến chờ chút. Đồng thời, căn cứ mơ hồ trong trí nhớ ấn tượng, đem số ít 2 cái nhớ kỹ khả năng tồn tại di tích đại khái khu vực ghi lại, ghi vào mô đun bên trong, chờ đợi thăm dò. Đối với loại này hố trời thám hiểm, đường kiếm quả thực quen tay hay việc. Vạn lệnh muốn hắn hạ hố trời ma luyện ra năng lực, trải qua chém giết, kỳ thật chính là nghĩ làm hắn rèn luyện bồi dưỡng được loại này năng lực. Nhưng vạn lệnh há lại sẽ biết được, đường kiếm cái này trùng sinh khách, kỳ thật sớm đã có tương ứng phong phú kinh nghiệm. Đối với lần này huấn luyện, đường kiếm hoàn toàn xem như một lần phối hợp vạn lệnh đạo diễn diễn viên nghỉ phép hành trình. Nếu có thể hoàn thành một chút ẩn sát nhiệm vụ kiếm bên ngoài khối, hoặc là tìm tới ở kiếp trước mơ hồ nhớ kỹ cái kia 2 nơi di tích, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Rất nhanh, đường kiếm ánh mắt liền rơi vào nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu. Nhiệm vụ này địa điểm tại khoảng cách còn vẫn có hơn 1.000 cây số bên ngoài khả giác đồi núi tàng quỷ tộc bộ lạc vị trí. đây là một cái lâm thời phát khởi cầu viện nhiệm vụ. Chắc hẳn lúc này đón lấy nhiệm vụ có lẽ cũng chưa chắc chỉ có hắn một người. Đường Kiếm suy tư một lát, đầu tiên thúc giục thiên nhãn thẻ, quan sát một phen quanh mình, lập tức liền trực tiếp thúc giục biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Giống, gió tanh đại tác, không khí gợn sóng vặn vẹo, trong không khí nhộn nhạo linh môi khí tức bốn phía bỏ trốn. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cái kia to lớn đạt tới hơn 10 trượng thân thể nổi lên. Một đôi cánh thịt triển khai vỗ, tinh hồng hai con ngươi trùm sáng xé rách sương mù, trong miệng nhỏ xuống nước bọt rơi vào đất đông cứng mặt đất. Đều đem mặt đất ăn mòn được mấp mô, bốc lên khói trắng, một cỗ cường hãn mà không hiểu uy hiếp lực áp bách. Như vô hình lực trường khuếch tán ra tới, lập tức, quanh mình không khí không hiểu cảm giác có chút tĩnh mịch. Một chút đông lạnh trong đất ẩn núp sâu bỏ đều nháy mắt đình chỉ hoạt động. Mặc không lên tiếng, phảng phất đều thụ khiếp sợ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng uy nghiêm không dám nhúc nhích. Đường Kiếm bắt lấy tôn trùng hai cánh ở giữa cái kia nhô ra sừng thú. Xoay người mà lên, áo khoác phất phới, vỗ xuống tôn trùng lạnh lẽo lân phiến bao trùm cái cổ. Mắt đỏ, đi. Bảo trì đều đặn nhanh phi hành, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng ánh mắt chợt khẽ hiện. Trầm thấp gào thét, dài mà uốn lượn như trường tiên đỏ thẫm cái đuôi trong không khí nhẹ nhàng tới lui. Siêu một tiếng chở Đường Kiếm cấp tốc rời xa, nháy mắt, nhấc lên từng tầng màu trắng nhạt không khí khí lãng. Lăng liệt khí lãng hóa thành mấy ngàn trên trăm thanh không khí đao. Từ mắt đỏ bên cạnh lướt qua, xé rách tại Đường Kiếm trên da đều đau nhức, áo khoác phần phật cuồng vũ, dù cho bảo trì đều đặn nhanh, tại B65 hố trời hai lần trọng lực trạng thái phía dưới. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phi hành tốc độ di chuyển cũng vẫn như cũ cao tới 250 m/s. Như tại khí áp chuẩn trọng lực hoàn cảnh dưới. Mắt đỏ đều đặn nhanh phi hành tốc độ di chuyển có thể đạt tới 280 m/s. Đường Kiếm thử một cái. Tại hai lần trọng lực hoàn cảnh dưới, mắt đỏ tại bình thường hình thái tối cao tốc độ di chuyển đã từ 450 m/s tốc độ siêu thanh trạng thái. Giảm bớt đến chỉ có 360 m/s tốc độ siêu thanh trạng thái. Bất quá với 340 m/s vận tốc âm thanh trạng thái. Kỳ thật cũng chỉ là tại khí áp chuẩn hạ phương thức tính toán mà thôi. B65 hố trời cái này dưới mắt hoàn cảnh. Hiển nhiên đã không thích hợp dùng như thế tiêu chuẩn đi cân nhắc. Hơn 1.000 cây số lộ trình. Dù cho ngồi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Muốn đến cũng cần mười mấy tiếng. May mà mắt đỏ có được cùng loại ma phong lang khuyển, phá phong. Suy yếu gió ngăn, năng lực đặc thù, thoáng thi triển loại năng lực này về sau. Không chỉ có tốc độ có chút lên cao, Đường Kiếm ngồi cưỡi cảm giác cũng thoải mái dễ chịu nhiều. Hắn cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng những thời giờ này, bắt đầu sử dụng thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên công năng. Tiếp tục cảm ngộ tức thần quyết cùng Tôn Nghệ Huỳnh truyền thụ cho bạn chi kỷ bí thuật. Hơn nửa ngày sau, sắc trời đã là ngầm chìm xuống. B65 hố trời thế giới cứ việc giống như cùng địa tinh liên bang giao tiếp. Lại hiển nhiên đặt một không gian khác khoảng cách cực lớn vũ trụ tọa độ. Thông qua giao tiếp vững chắc không gian thông đạo, cùng địa tinh liên bang tương liên. Nơi này tại ban ngày lúc tinh thần không thể gặp, trong đêm thì đen hoàn toàn mờ mịt, cực xa xôi hàng tinh quang hoa trong đêm gần như không có tản mát đến thế giới này. Khiến cho sau khi trời tối, mảnh thế giới này băng lãnh thấu xương, rơi ra tuyết lông ngỗng, trong không khí dưỡng khí hàm lượng đều hơi có hạ xuống. Đường Kiếm có loại tìm về mộng cảnh khoa la tinh cảm giác. Hắn tại khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu địa điểm còn có hơn 100 cây số lúc. Thu biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, thôi động thần hành phù bảo thể chạy vội hướng mục tiêu địa điểm. Đồng thời, á nhân mỹ thiếu nữ cũng đã là EA kêu bay ra. Cùng nó hợp thể, thiên nhãn thể ở vào thời khắc kích hoạt thúc dục trạng thái. Quan sát quanh mình động tĩnh, tới gần nơi này phiến tàng quỷ tộc địa vực về sau. Nguy hiểm hệ số sẽ trên phạm vi lớn lên cao, dù cho kề bên này có chuyện nhờ viện binh đám kia minh hữu. Nhưng ở chưa tiếp xúc đến những người này trước đó, nguy hiểm lúc nào cũng có thể bộc phát. May mà á nhân Mỹ thiếu nữ giao phó đường kiếm đầy đủ lực lượng. Lại ở đây phiến linh môi khí tức dư giả thế giới. Thẻ đỏ máy gian lận cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy hấp thu quanh mình linh môi khí tức. Thấp xuống đường kiếm đối với duy trì rất nhiều thẻ bài có thể hao tổn. Đây cũng là cực lớn có ích. Chạy vội trên 100 cây số về sau, phía trước xuất hiện một tòa địa thế hơi cao đồi núi. Mặt đất rõ ràng có rất nhiều chiến đấu vết tích, vết đao kiếm thương, bạo tạc vết cháy cùng tản mát tứ phương cục đá vụn. Bị thiêu đến không phân rõ được cụ thể xác chết cháy chờ. Đường kiếm thiên nhãn thẻ đã sớm quan sát được bên kia động tĩnh. Còn đợi tới gần, không khí có chút vang vọng, hắn thân thể bỗng nhiên lệch ra. Một đạo đột ngột xuất hiện bén nhọn khí lưu từ vai trái chỗ cao tốc lướt qua. Khí đạn series thẻ bài. Cái này một đạo đột nhiên xuất hiện thế công hiển nhiên cũng chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo cùng. Nhắc nhở, lệnh cưỡng chế đường kiếm dừng bước. Lúc này đường kiếm mi tâm có chút phát ra quang hồ thiên nhãn. Cũng đã nhìn thấy phía trước 700 mét bên ngoài đồi núi chỗ hiển lộ ra thân ảnh mấy người. Trong đó một tên thân hình cao lớn mặc màu lam thẻ tu y phục tác chiến người da đen. Chính sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Hai tay còn quấn không ngừng phát ra rất nhỏ rít lên bén nhọn khí lưu. Giống như đường kiếm chỉ cần lại tới gần, liền đem khởi sướng như bạo phong vũ cuồng liệt thế công. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.